Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57 của hồi môn. Trực tiếp giết bọn họ quá tiện nghi. Ta làm sống trong nhung lụa bọn họ vĩnh viễn vì nô vì tỉ. Sinh hoạt ở địa ngục, làm cho bọn họ biết. Có chút người là tuyệt đối không thể động, dám để cho nàng nương tử lá gan. Bắt cóc con của hắn, đương nhiên muốn cho hắn bọn họ vĩnh viễn đều sinh hoạt ở địa ngục. Phượng Cảnh bố trí hết thảy Mặc Thất Nguyệt thực vừa lòng. Cũng bởi vì Vân Vương Phủ biến mất, Mặc Vương ở được đến Tiểu Hy Ân toàn thời điểm, cũng suy đoán tới rồi cái gì. Vì thế ở Vân Vương Phủ mai một thời điểm, Mặc Vương bắt đầu mua chuộc Vân Vương Phủ thế lực còn có tài lực. Một cái đều không buông tha, đuổi tận giết tuyệt, dám động hắn tôn tử. Liền tính người biến mất, hắn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Phượng Cảnh cưỡng chế Mặc Thất Nguyệt ở hắn nơi này tu dưỡng mấy ngày mới phóng Mặc Thất Nguyệt về nhà. Mà Tiểu Hy lại ở Phượng Cảnh chỉ đạo hạ hấp thu nguyên thạch linh lực nhất cử đột phá tới rồi đệ tứ cấp đỉnh, 5 tuổi tứ cấp cao thủ a. Đây là có bao nhiêu nghịch thiên, ngay cả gặp qua việc đời phong hộ pháp cũng cả kinh rớt cằm. Không hổ là chủ tử nhi tử a. Này thiên phú thật là nghịch thiên tới rồi cực điểm, ở nơi như vậy thiên phú không biết sẽ làm bao nhiều người ghen ghét hộp máu. Ở Mặc Thất Nguyệt dưỡng hảo thương lúc sau, Phượng Cảnh liền lấy ra một khối màu đen nguyên thạch đưa đến Thất Nguyệt trong tay. Nương tử, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, có thích hay không? Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Mặc nguyên thạch, thế nhưng là mặc nguyên thạch. Mặc nguyên thạch bên trong sở hàm thánh võ chi lực là cực kỳ nồng đậm. Muốn nói tím nguyên thạch là trăm năm khó gặp, tử châu là ngàn năm khó gặp, như vậy mặc nguyên thạch chính là vạn năm khó gặp à. Chính là Phượng Cảnh thế nhưng bắt được mặc nguyên thạch, lại còn có đưa cho nàng. Cái này ta không thể muốn, Mặc Thất Nguyệt cự tuyệt nói. Mặc nguyên thạch thật sự là quá hi hữu, chính là Phượng Cảnh lại bá đạo giao cho Mặc Thất Nguyệt trong tay. Ngươi là ta tương lai nương tử, này xem như ta xính lễ, ai nói ta muốn gả cho ngươi, ta muốn từ hôn. Phượng Cảnh gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt. Từ hôn, liền tính từ hôn, ngươi cũng nhất định phải gả cho ta, chúng ta đều có nhi tử, ngươi liền như vậy nhận tâm muốn bội tình bạc nghĩa sao? Phượng Cảnh ai oán không thôi, ta chưa nói ta sẽ gả cho ngươi. Nhi tử là của ta, ta nuôi lớn, Mặc Thất Nguyệt bá đạo nói, giống một con bảo hộ chính mình lãnh địa tiểu thú giống nhau. Phượng Cảnh bất đắc dĩ khẽ cười nói, ân, ngươi không gả, ta gả cho ngươi được không, này xem như ta của hồi môn, tiếp tục bá đạo nhét vào Mặc Thất Nguyệt. Trong tay, của hồi môn, Mặc Thất Nguyệt sợ ngây người. Thằng nhãi này thế nhưng liền lời này đều nói ra, rõ ràng có được cường hãn thế lực, cường đại thế lực, thế nhưng nguyện ý như thế ủy khuất chính mình. Mặc Thất Nguyệt run sợ run, sau đó rốt cuộc cũng không hề cự tuyệt, thu xuống dưới, nàng muốn biến cường, yêu cầu Mặc Nguyên Thạch, hơn nữa người nam nhân này nhận định nàng, mà bọn họ có Tiểu Hy ở. Cái này bá đạo nam nhân cũng không cho phép chính mình có thể cái thứ hai lựa chọn. Cho nên hết thảy liền thuận theo tự nhiên hảo. Mặc Thất Nguyệt lấy qua Mặc Nguyên Thạch liền bắt đầu tu luyện. Hấp thu miêu tả Nguyên Thạch bên trong thánh võ chi lực. Cuồn cuộn không ngừng thánh võ chi lực tĩnh như thân thể của mình bên trong. Làm chính mình cấp bậc lấy có thể thấy được tốc độ tăng lên. Chính là tới rồi cửu cấp đỉnh thời điểm thánh võ chi lực tụ tập lên. Chính là lại không cách nào đột phá kia thập cấp cái chắn. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt đem Mặc Nguyên Thạch bên trong linh lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ, lại như cũ không có đột phá. Theo lý thuyết nàng trong thân thể thánh võ chi lực tích lũy hoàn toàn cũng đủ nàng đột phá thập cấp mới đúng vậy. Chính là nhìn Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhíu mày, Phượng Cảnh quan tâm hỏi, nương tử làm sao vậy, ta không có đột phá thập cấp. Mặc Thất Nguyệt có chút thất bại nói. Phượng Cảnh khẽ cười nói, nhất tiếu khuynh thành, giống như bách hoa mở ra giống nhau, làm Mặc Thất Nguyệt nhịn không được thầm mắng hắn tao bao. Phượng Cảnh có chứa từ tính mị ứ hoặc tiếng nói nói, phàm giai cửu cấp đến thập cấp là một cái ngạch cửa, yêu cầu một cái cơ hội, bằng không có chút người cả đời đều không thể vượt qua cái này hạm, không bằng thập cấp kia muốn một cái thế nào cơ hội. Mặc Thất Nguyệt hỏi, nương tử không cần lo lắng, cơ hội có lẽ thực mau liền sẽ đến. Lấy nương tử thiên phú, một cái phàm giai thập cấp, đó là chút lòng thành thật sự. Mặc Thất Nguyệt hai mắt sáng ngời, đương nhiên là thật sự, vi phu vĩnh viễn đều sẽ không lừa nương tử. Phượng Cảnh cực kỳ nghiêm túc nói. Được đến Phượng Cảnh hồi đáp, Mặc Thất Nguyệt không yên ổn tâm cũng bình tĩnh xuống dưới. Cũng là tu luyện chi đồ, không thể đủ nóng vội. Nàng dùng 4 năm thời gian tu luyện tới rồi cửu cấp đỉnh, đã là tương đối kinh thế hãi tục, không thể lại nóng lòng cầu thành. Trải qua Mặc Thất Nguyệt lần nữa kiên trì, Phượng Cảnh rốt cuộc phóng Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy về tới Mặc Vương phủ bên trong. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy ân toàn trở về, Mặc Vương gia vui sướng không thôi, mà Mặc Vương phi cùng Mặc Nhu lại thầm hận không thôi. Tại sao lại như vậy? Mặc Thất Nguyệt cùng cái này dã loại thế nhưng ân toàn đã trở lại. Mặc Vương phi mẹ con hai khí hộp máu. Trở về ngày hôm sau, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy lại một lần về tới học viện bên trong. Trương lão sư ở được đến Tiểu Hy ân toàn trở lại học viện lúc sau dọa sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa trước đó không lâu Vân Vương phủ người không thể hiểu được biến mất. Nàng sợ chính mình sẽ rơi xuống như vậy kết cục, vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Nàng không thể ở chỗ này đãi đi xuống, nàng muốn chạy trốn đi. Chính là đương nàng đi tới cửa thời điểm, một cái màu tím thân ảnh liền chặn nàng đường đi. Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn nàng nói, Lâm lão sư, ngươi đây là đi nơi nào đâu? Lúc trước chính là cái này lão sư nói dối Tiểu Hy hành tung, lầm đạo nàng tiến vào sau núi rừng sâu bên trong, làm nàng bỏ lỡ nghĩ cách cứu viện Tiểu Hy tốt nhất thời gian. Hơn nữa nàng tiến vào sau núi rừng sâu, nơi đó mặt như vậy nhiều ma thú, nếu không phải nàng thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ bị những cái đó ma thú nuốt tới rồi trong bụng đi. Cái này Lâm lão sư là đồng lõa, Phượng Cảnh đem nàng cấp rơi rớt, vừa lúc để lại cho chính nàng tới thu thập nàng. Lâm lão sư ánh mắt có chút lập lòe nói, ta đi theo hiệu trưởng hội báo dưới dạy học tình huống, không biết Thất Nguyệt đồng học có chuyện gì sao? Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói, đương nhiên có chuyện tình, ta rất hiếu kỳ, Vân quận chúa rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi giúp nàng làm việc, tàn hại chính mình học sinh. Lâm lão sư sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt không thôi. Nàng run rẩy nói, Thất Nguyệt đồng học, ngươi có phải hay không lờ mờ ni ta làm học viện lão sư? Sao có thể sẽ làm chuyện như vậy đâu? Mặc Thất Nguyệt một đôi đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, âm thanh lạnh lùng nói, còn tưởng rảo biện sao? Kia một đôi đen nhánh con ngươi giống như có thể nhìn thấu ngươi linh hồn, chính mình ở nàng trước mặt dường như hoàn toàn không có bí mật dường như. Lâm lão sư thân thể run bần bật, sau đó cắn cánh môi nói: là Vân quận chúa làm ta làm ni, nàng cho ta 1 vạn lượng bạc, làm ta đem ngươi lừa đảo sau núi rừng sâu bên trong. Mặc Thất Nguyệt một trưởng qua đi, đem Lâm lão sư chụp tới rồi trên mặt đất. Ta nhi tử thế nhưng cũng chỉ giá trị 1 vạn lượng, ngươi thật sự đáng chết. Ô ô ô, là Vân quận chúa làm ta làm, ta chỉ là tham tiền tâm hồn. Thất Nguyệt quận chúa, ngươi tạm tha ta, ta thật sự không phải có tâm ni. Lâm lão sư bò lại đây xin tha nói. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh: ngươi đi trước xin tha chẳng lẽ không cảm thấy quá muộn một chút sao? Ngươi nên may mắn ta nhi tử không có việc gì, nếu là có việc nói ta nhất định phải làm ngươi chín tộc tới chôn cùng. Mặc Thất Nguyệt thị huyết nói. Lâm lão sư nhìn như vậy, Mặc Thất Nguyệt sợ hãi không thôi. Trước mắt người dường như biến thành một cái thị huyết ma quỷ giống nhau. Nàng thật sự hảo hối hận chính mình bởi vì 1 vạn lượng bạc trêu chọc như vậy một nữ nhân. Mặc Thất Nguyệt tàn nhẫn đá qua đi. Lâm lão sư thân thể giống như một khối phá bố giống nhau đụng vào thân cây phía trên hộc ra một ngụm máu tươi. Nàng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói: Mặc Thất Nguyệt, nơi này là học viện hoàng gia, ngươi không thể đủ ở học viện hoàng gia hành hung. Hiệu trưởng cùng học viện trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi. Hiệu trưởng, trưởng lão, Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng nỉ non: ta muốn báo thù, ai đều đừng nghĩ ngăn đón ta. Cuồng ngạo, lạnh khốc, làm Lâm lão sư càng thêm tuyệt vọng. Nữ nhân này thế nhưng liền hiệu trưởng cùng học viện trưởng lão đều không thèm để ý. Liền ở Mặc Thất Nguyệt muốn lại một lần đối Lâm lão sư ra tay thời điểm, từ Mặc Thất Nguyệt phía sau truyền đến một cái già nua thanh âm: tiểu nha đầu, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi thật sự làm ta hảo tìm a. Mặc Thất Nguyệt xoay người rời đi, liền thấy được lúc trước ở học viện hậu viện rừng sâu bên trong gặp kia một cái đầu bạc lão giả. Ngày đó vội vàng rời đi cũng không có cẩn thận xem cái này lão nhân. Cái này lão nhân tuy rằng đầy đầu đầu bạc, chính là làn da lại nộn không được. Thật là cái gọi là hạc phát đồng nhan, thực lực sâu không lường được. Lâm lão sư thấy được kia một cái lão giả liền vội vội nhào tới, như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy cái kia lão giả ống quần nói: hiệu trưởng, cứu ta, Mặc Thất Nguyệt muốn ở học viện ngươi giết người. Hiệu trưởng chính là một cái đỉnh cấp cao thủ, có hiệu trưởng ở nàng này mệnh cuối cùng là nhặt về. Lâm lão sư cảm giác được may mắn không thôi. Nghe được Lâm lão sư xưng hô, Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, đánh giá này một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Hắn thế nhưng chính là thần bí học viện hoàng gia hiệu trưởng, cũng là Tử Dương quốc đệ nhất cao thủ, 13 cấp tuyệt thế cường giả. 13 cấp, nếu có hắn giữ gìn Lâm lão sư nói, nàng muốn giải quyết Lâm lão sư chỉ sợ có chút khó khăn. Hiệu trưởng cúi đầu tới nhìn về phía xa lạ Lâm lão sư. Thoạt nhìn hình như là bọn họ học viện hoàng gia lão sư. Bất quá hắn luôn luôn mặc kệ sự, cũng không nhớ được học viện lão sư. Hắn nhìn phía Mặc Thất Nguyệt hỏi: tiểu nha đầu, nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi vì cái gì muốn ở trong học viện giết người? Ta học viện hoàng gia chính là cấm giết người, lão giả như thế hỏi. Mặc Thất Nguyệt cũng cảm giác được hắn không phải không rõ lý lẽ người, vì thế liền đem Lâm lão sư nói dối chính mình nhi tử hành tung lừa chính mình tiến vào ma thú rừng sâu, chính mình nhi tử bị bắt cóc sự tình nói ra. Hiệu trưởng nghe xong tức giận không thôi, chán ghét đá văng ra Lâm lão sư, không hề có bởi vì hắn là học viện lão sư mà bênh vực người mình. Như vậy lão sư, Quả thực là cho chúng ta học viện hoàng gia mất mặt, Lâm lão sư nôn nóng không thôi. Hiệu trưởng, ngươi nghe ta giải thích a, ngươi không thể đủ nghe Mặc Thất Nguyệt lời nói của một bên. Không phải như thế, vẫn đục con ngươi lại thanh triệt vô cùng. Hắn nhìn phía Lâm lão sư nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là thế nào? Ngoặc kép, hết chương.